Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 291, Thạch thất. Nhìn kia ngân sắc quan quyển, Tiêu Viêm nắm tay cũng là bỗng nhiên nắm chặt, đen kịt hai tròng mắt, chậm rãi nảy lên một mặt lạnh lẽo. Thật sâu đem áp lực trong lòng đầu một hơi thở phun ra, Tiêu Viêm trở nên đứng dậy, thân thể trên lưu chuyển hoa mỹ hỏa diễm, lúc này cũng là chậm rãi thu liễm nhập thể. Qua. Tiêu Viêm thân thể như một mặt ngân sắc quan mang bàn, thiểm điện bàn xẹt qua thông đạo, mấy cái chiếc gian, đó là tiếp cận quan quyển nơi tại vị trí, lúc này kia nhập khẩu chỗ đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa lưu ý, sắc mặt bình thản, thi triển thân pháp, thiểm lược ra, mấy cái chiếc gian, kia ngân sắc quan quyển, đó là gần trong gang tấc. Qua. Đen kịt mắt đồng trong, ngân sắc quan quyển càng ngày càng sáng chói, Tiêu Viêm nắm tay cũng là chợt nắm chặt, mâu trong hàng mang thiểm lược. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm mấy người đó là chạy vào ngân sắc quan quyển, sau đó tiêu thất không thấy. Qua. Đấu tổ di tích, ta Tiêu Viêm tới. Qua. Theo Tiêu Viêm tại kia ngâm đen là trong thông đạo sau, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được, một cổ thê lương mà viễn cổ khí tức, chậm rãi phiêu đãng ra, lệnh phải Trần Cương bọn người là sắc mặt có chút túc mục, viễn cổ vật, đối với không ít người mà nói, đều là tương đương thần thánh võ động càn khôn. Đặc biệt, đối tượng chính một cái đấu tổ giai khác cao thủ. Nơi này là một cái rất già nua địa phương, Tiêu Viêm đám người vừa mới đi vào sau, thì có không ít nhân cũng là đều lượt tiếng. Nhìn chung quanh bốn phía, xuất hiện tại Tiêu Viêm đám người trước mặt, là một tòa giống cự vô phách bàn cự điện, nhân lập với đại điện trong, có vẻ phá lệ nhỏ bé, mọi người ánh mắt chung quanh, phát hiện đại điện bốn phía, có không ít sâu đậm hành lang, cũng không biết kéo dài đến nơi nào, mà lúc này đã có không ít chạy vào đến một ít thế lực cùng với cường giả, bắt đầu từng nhóm quay này thông đạo trong vòng lẻn chạy trốn võ động càng khôn. Cự điện thông đạo cực kỳ rộng mở, mấy người bay vút ở trong đó, tự dường như mấy con chim nhỏ bàn, ven đường thượng, còn có thể thấy một ít cái khác đến đây tầm bảo cường giả, bất quá may mà bọn họ vẫn chưa qua đây quấy rối võ động càn khôn. Tại đây ta thông đạo hai bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ có phía một ít lầu các tồn tại, thỉnh thoảng sẽ có phía một đám người dường như cường đạo bàn chen chúc mà đến, đêm này lầu các bãi địa ba thước cướp đoạt một phen, tuy nói như vậy cử động rất là giả mang, nhưng là đích xác có một ít vận may gia hỏa. Từ đó sưu tầm ra khỏi một ít công pháp cùng với đấu kỹ, bất quá đẳng cấp nhưng không phải rất cao, đứng đầu cũng tự vừa mới đạt được địa giai mà thôi, bất quá dù vậy, kia đạt được bảo bối người vẫn như cũ lại đưa tới không ít lửa nóng nhìn kỹ võ động càn khôn. Mà lúc này, Tiêu Vi mang theo Trần Cương đám người theo kia thông đạo truy tầm giờ, khi rảnh rỗi ngươi xông vào quá mấy gian lầu cát, nhưng vẫn chưa đạt được cái gì hữu dụng gì đó, nghĩ đến chân chính bảo bối, vẫn chưa phóng với những này địa phương võ động càn khôn. Nhìn thấy những này lầu các không có cái gì thu hoạch, Tiêu Viêm cũng là ngừng cước bộ, sau đó, bàn bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuôn ra, sau đó, quay xung quanh chậm rãi tham bắn đi, ước chừng qua 4-5 phút đồng hồ sau, Tiêu Viêm mới vừa rồi chậm rãi mở con ngươi, quay một bên Trần Cương đám người nói rằng. Đi theo ta. Theo hàng lang nội bay vút sắp tới thập phần trung tả hữu sau, kia tiền phương Tiêu Viêm, rốt cục từ từ ngừng cước bộ võ động càng khôn. Nhìn thấy Tiêu Viêm dừng lại cước bộ, kia hậu phương Trần Cương. Đường Tuyết đám người ánh mắt, cũng là trong nháy mắt đầu hướng về phía tiền phương, ở nơi nào đó, có một phiến cực kỳ từ xưa cửa đá thượng, leo lên lên đông đảo rêu xanh, thanh yếu ớt nhan sắc, kẻ khác có thể cảm giác được kia cực nhanh năm tháng. Ở đây, có cái gì? Khi Đường Tuyết đôi mắt đẹp liên liên, nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi. Căn cứ ta linh hồn lực ra xét, phương diện này đều là một ít cao giai dược liệu cùng cao giai đan dược. Ta sao mở đến xem, chẳng phải sẽ biết. Cụ thể là cái gì đồ vật sao? Nghe vậy, kia Đường Tuyết cùng với kia Trần Cương đám người cũng đều là hơi gật đầu lô, nhìn phía kia rất nặng cửa đá, vẻ mặt chờ mong biểu tình. Tại một trận trầm thấp âm hưởng trong, đầy bựa lưỡi dày trọng cửa đá, chậm rãi bị đẩy ra, một cổ bị ẩn sâu một chút cũng không có mấy năm sương mù, đặc dược thơm, nhất thời tuôn thịnh ra, lệnh phải mọi người tinh thần đều là hơi bị một tha. Nghe này cổ hương vị, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mặt sắc mặt vui mừng. Trên tay lần nữa tăng lực, đêm này cửa đá triệt triệt để đẩy ra võ động càng khôn. Tại cửa đá mở ra kia một chốc, chói mắt huyến lệ quang mang tự trong đó bạo bắn ra, lệnh phải Tiêu Viêm đám người đôi mắt híp lại, cước bộ cấp tốc lui ra phía sau hai bước, trong cơ thể đấu khí, cũng là ở đây khắc cấp tốc vận chuyển đứng lên, vì thời chuẩn bị ra trạng huống võ động càng khôn. Quang mang từ từ yếu bớt. Mọi người ánh mắt cũng là lần nữa mở, chợt, đều là nhẹ nhàng hút một miệng lương khí võ động càng khôn. Cửa đá lúc, cũng không phải là mọi người tưởng tượng cái loại này cái giá lên phóng hộp gỗ lúc tổng phóng dược liệu cái gì một loại mộ, mà là như rau cải trắng như nhau tùy ý bãi bày đặt. Tiêu Viêm cũng là bị này hoàn toàn do quý hiếm dược liệu xây dựng mà thành viễn cổ rừng rậm hung hăng chấn một chút, hảo một lát sau mới vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần, cấp tốc đem mọi người kéo vào, sau đó đem cửa đá phản đóng cửa, tuy rằng biết này đối với này dường như cường đạo bàn gia hỏa môn không quá lớn tác dụng, nhưng tổng có thể khiến một ít gia hỏa thắc mắc, như thế kinh khủng dược liệu dự trữ, đối với một ít thế lực mà nói, tuyệt đối cụ bị phía không thể chống cự mê hoặc lực võ. Động càng khôn, đặc biệt chế thuốc sư, đặc biệt chế thuốc sư. Này còn không dừng, ngoại trừ vô số cao gia dược liệu bị dường như rau cải trắng như nhau bãi bày đặt, tại nơi thạch thất bên trái khắp ngõ ngách dặm, có 4-5 thật lớn lồng sắt bên trong vòng dưỡng một chút cũng không có sổ động vật, có thỏ, kê, heo, ngu chờ một chút. So với chi nhỏ dưỡng súc hán cũng là không chút nào tương khiến, thế nhưng Tiêu Viêm thấy này nhiều như vậy động vật, khóe miệng không khỏi rút trừu, y hắn nhãn lực, nhìn nhiều như vậy động vật, tự nhiên sẽ không là phổ thông động vật, bọn họ trên người đám đều có phía mạnh năng lượng ba động. Đều không ngoại lệ căn cứ chính xác minh, này động vật cũng không là phổ thông động vật, mà là biến hóa đế phẩm đan dược. Những này đan dược, đều là đấu đế cường giả tha thiết ước mơ đan dược, hơn nữa theo những này biến hóa đan thú trên người tuôn ra bàn bạc năng lượng đó có thể thấy được, những này đan dược cũng không sẽ là đê giai đế phẩm đan dược, mà là cao giai đan dược. Trời à, này sẽ không là làm mộng ba, đi. Những này, ta đan thú đều là cao giai đan dược. Lúc này, khi Đường Tuyết con mắt mở tròn vo, ngọc tay che kiều thần, vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình. Sửng sốt một lát lúc, Tiêu Viêm thanh âm vang lên. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không mau nhanh thu a, lát sau, đẳng người khác, tới, đã có thể phiền phức. Tiêu Viêm dường như khiến hắn bị vây khiếp sợ trong trần cương, Đường Tuyết bọn người là thân thể chấn động, sau đó bay nhanh thu đứng lên, bất quá mấy người cũng nhưng thật ra rõ ràng. Đem trong đan thú năng lượng ba động nhất đặc hơn đại bộ phận đều là để lại cho Tiêu Viêm, tự mình đám người chỉ là thu so sánh với giác yếu kém kia một nhóm, tuy nói là yếu kém, kia cũng là tương đối mà nói, đối với Đường Tuyết, Trần Cương bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tối thật lớn thu hoạch. Đương kia Tiêu Viêm thu thuộc về hắn kia một phần lúc, vừa đem nhất quý trọng dược liệu thu thất thất bát bát lúc, Tiêu Viêm đó là cảm giác được có hỗn độn tiếng bước chân hướng phía ở đây rất nhanh lượt đến, lúc này, Tiêu Viêm cũng là hạ quyết tâm, đi. Tuy rằng còn có không được hai tầng quý trọng dược liệu không có thu, thế nhưng nếu là bởi vậy cùng người tranh đấu, vậy không tốt lắm, sở dĩ, mặc dù có chút không muốn, Tiêu Viêm cũng là lựa chọn rời đi, Tiêu Viêm làm ra như vậy lựa chọn, Trần Cương, Đường Tuyết đám người cũng là khẽ gật đầu, ý bảo tán thành, sau đó, đoàn người, đó là cấp tốc rời đi. Ngay kia Tiêu Viêm đám người sau khi rời đi không lâu sau, Tiêu Viêm nơi tại kia một chỗ thạch thất, cũng là bị người mở. Đấu phá thương khung hậu truyện audio truyện.org chương 292, hóa hồn quả. Mở mang viễn cổ không gian trong vòng, một cổ hoang vắng, tang thương khí tức hiện lên đi ra, nhà nhạc vũ khí bao phủ tại rừng rậm trong, thỉnh thoảng sẽ có tiểu thú tự bụi cỏ trong thiểm lược ra, nhất phó bình thản bầu không khí, nhìn qua giống tiên cảnh. Này viễn cổ không gian trải qua vô số năm diễn biến, đã tự thành một phương tiểu thiên địa, ở đây cũng ủng hữu không ít thực lực rất mạnh ma thú, đều cẩn thận một ít. Vài đạo thân ảnh theo giữa không trung xẹt qua, sau đó rơi vào một gốc cây đại thụ thượng, Tiêu Viêm ánh mắt chung quanh quét bay, nhẹ giọng nhắc nhở nói, hắn có thể cảm ứng được này một núi non trong cũng là ủng hữu phía không ít cường hãn khí tức, hiển nhiên hẳn là ở đây ma thú võ động càng khôn. Hơn nữa ở đây ma thú, không ít đều là thuộc về viễn cổ vật, sức chiến đấu tương đương mạnh, nếu là bị cuốn lên, cũng là có ta phiền phức. Khi Trần Cương đám người cũng là gật đầu, trầm giọng nói võ động càng khôn. Này phiến viễn cổ không gian diện tích cũng không tiểu, mặc dù là lấy Tiêu Viêm đám người tốc độ, tại xuyên toa sắp tới hơn 10 phần chung sau, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa nhìn thấy núi non đầu cuối, bởi vậy có thể thấy được vị kia viễn cổ đấu tổ cường giả nơi lưu thủ bút ra sao đẳng chi lớn võ động càng khôn. Một đường mà đến, Tiêu Viêm đám người cảm ứng được không ít hung hãn khí tức, thậm chí có vài thứ đều cũng có phía một ít thể hình khổng lồ, mại tương giữ tận ma thú tại bọn họ trước mặt lũi quá, bất quá có thể là bởi vì vi Tiêu Viêm đám người trên người mênh mông khí tức. Sở dĩ cũng không có ma thú chủ động công kích, như thế lệnh phải Tiêu Viêm đám người chuyến này có chút thông thuận. Phi. Vài đạo thân ảnh theo trong rừng rậm xẹt qua, Tiêu Viêm cước bộ chợt dừng lại, quay đầu đi nhìn phía phương bắc, chau mày võ động càng khôn. Làm sao vậy? Thấy thế, kia Đường Tuyết vội hỏi đạo võ động càng khôn. Có những người khác vào được, hơn nửa nhân số mại không ít.

Chương 293, tranh đoạt. Nồng nặc linh hồn hồn thơm đập vào mặt mà đến, kia đẳng kinh người năng lượng độ động, cũng là lệnh phải một bên Đường Tuyết đám người một trừng khẩu ngốc đứng lên, chợt hô hấp có chút nặng thêm nhìn kia mãn thạch thất linh dược. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mà khinh thở ra một hơi, sau đó đó là chậm rãi đi vào thạch thất, mà theo hắn tiêu sái tiếng, mới vừa rồi có thể phát hiện này thạch thất khổng lồ, tại đây thạch thất trong, có không ít cao giai dược liệu, bất quá Tiêu Viêm nhưng không có đem nhãn thần ao tại chúng nó trên người, mà là chết tiệt nhìn chằm chằm kia xa xa kia một khỏa hắc sắc cổ thụ, kia thụ đúng vậy kia vị hóa hồn thụ, trên cây kết phía một quả phiến phía ngăm đen năng lượng ba động sóng gợn, đúng vậy kia hóa hồn quả, thấy kia hắc sắc quả thực, Tiêu Viêm linh hồn lực một trận rung động, sau đó, cước bộ rồi đột nhiên nhanh hơn. Trần Cương đám người theo Tiêu Viêm phía sau, lúc này bọn họ cũng là phát hiện Tiêu Viêm mục tiêu, lập tức trong mắt có điểm rung động, tuy nói bọn họ không biết tại đây kia thiên hàng cốc bảo tàng trong dĩ nhiên có hóa hồn thụ tồn tại, mà khi này linh vật chân chính xuất hiện tại trước mặt giờ, nhưng vẫn như cũ trong lòng có chút không bình tĩnh. Ha ha, Tiêu Viêm huynh vận khí thực sự là hảo, đương sơ hóa hồn thụ tin tức truyền ra, chính tại mấy vạn năm trước, lúc này đây Honest, cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, phải biết rằng ai cũng không rõ ràng hắn lúc này đây xuất hiện sẽ là tại lúc nào, không nghĩ tới chúng ta mới tiến nhập ở đây không lâu sau đó là tương kỳ gặp. Khi Trần Cương sửng sốt một lát sau, mới vừa rồi cười nói, hắn trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ, hóa hồn thụ quý hiếm bọn họ tự nhiên là biết, bất quá bọn họ cũng không phải cái gì không nhìn được tương nhân, nếu là này một đường mà đến, Tiêu Viêm biểu hiện phải thường thường phàm phàm, có thể để này hóa hồn thụ tranh chấp còn phải lên một điểm tranh chấp, bất quá may mà, Tiêu Viêm hai lần xuất thủ, đã đưa bọn họ triệt triệt để kinh sợ mà trụ. Sở dĩ, đương nhìn thấy Tiêu Viêm chút nào không che giấu đối với này hóa hồn thụ lửa nóng giờ, bọn họ cũng là rất tự giác không có mở miệng nói thêm cái gì, sau đó xoay người, cẩn cẩn giật giật đem phụ cận một ít không tệ cao giai dược liệu thu nhập trong túi, mấy thứ này xuất ra đi mại chuyện, cũng là có thể hoán phải không ít nguyên tinh. Tiêu Viêm cước bộ, rốt cục tại nơi hóa hồn thụ trước lui ra đến, bởi gần gũi quan hệ, hắn là có thể rõ ràng thấy tại đây hóa hồn thụ cành cây trên rậm rạp đầy phía thật nhỏ văn đường, những này văn đường, như thiên địa kiệt tác thông thường, tự nhiên mà thần kỳ, lệnh biết dùng người có chút say mê bàn cảm giác. Mà ở kia tán cây đỉnh chóp, một quả ngâm đen quả thực lẳng lặng sinh trưởng tại nơi cành cây trên, một cổ cổ kỳ lạ khí tức hiện lên ra. Mà ở Tiêu Viêm tỉ mỉ đánh giá hóa hồn thụ giờ, hắn trong mắt lửa nóng, là trở nên nóng bỏng rất nhiều. Tiêu Viêm huynh, nếu là coi trọng chuyện, tự nhanh lên thu đi thôi, trì tắc sinh biến. Khi Trần Cương lúc này đã là thu hơn 10 chu tương đối quý hiếm cao giai dược liệu, sau đó đi tới nhìn Tiêu Viêm tỉ mỉ đánh giá hóa hồn thụ cùng với kia hóa hồn quả ánh mắt, cười nhắc nhở nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt chớp động, nhưng không có lập tức động thủ. Hắc hắc, bực này thiên địa linh vật, cũng là các ngươi những này tiểu miêu tiểu cẩu có tư cách hưởng dụng sao? Mà ngay Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra chốc lát, một đạo lược hiển âm lãnh tiếng cười, đột nhiên tại đây rộng mở thạch thất trong vang lên. Ai? Thình lình xảy ra thanh âm, lập tức lệnh phải Trần Cương đám người cảnh giác đứng lên, cả người bàn bạc đấu khí chốc lát gian đó là bắt đầu khởi động ra lớn tiếng quát dẹp đường. Hư! Ngay Trần Cương đám người quát chói tai ra giờ, một đạo bóng đen như quỷ mị bàn tự giữa không trung bạo lượt tới, sau đó huyền phù giữa không trung, ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Trần Cương đám người, kia lực hiện âm lãnh khuôn mặt lên tìm lên một mặt chẳng đáng, cười lạnh nói. Nhìn tại các ngươi cho ta dẫn đường phân lên ta không giết ngươi môn, cút đi. Mà ở vừa nói chuyện giờ, này bóng đen nhân cước bộ một bước, đó là có một cổ bàn bạc khí tức bạo tuôn mà khai lệnh phải Trần Cương đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến đứng lên, thất thanh kêu lên. Bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Chết tiệt, người này lại là từ nơi này toát ra đến. Dĩ nhiên lại là một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả. Đường Tuyết tại Tiêu Viêm phía sau thấp giọng mắng. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, bất quá nhưng không cảm thấy kỳ quái, hắn biết, bị kia đấu tổ cường giả hấp dẫn mà đến khả cũng không phải là chỉ có phía Huyền Băng Tông cùng với Cảnh Nguyên Môn, tại nơi âm thầm, tất nhiên còn có phía những người khác nhìn chằm chằm, mà lúc này người này, hẳn là đó là một trong số đó. Trần Cương đám người khuôn mặt lên tàn khốc cũng là tại bóng đen nhân kia bàn bạc khí tức hạ tiêu tán đi, song quyền nắm chặt, nhưng là không có nửa điểm biện pháp, đối mặt phía bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, bọn họ căn bản là vô lực để kháng. Nhìn thoáng cái tự vắng vẻ không tiếng động Trần Cương đám người, kia bóng đen nhân lúc này mới lượt có vẻ ý cười, thân hình khẽ động, đó là tại mọi người âm trầm trong ánh mắt lượt hướng hóa hồn thụ. Vô liêm sỉ! Nhìn thấy này một màn, kia Trần Cương đám người cả người nhất thời buộc chặt đứng lên, mà Tiêu Viêm hai mắt, mị phải càng sâu, bất quá ngay hắn ánh mắt lóe ra giờ, Trần Cương bàn tay đột nhiên bắt hắn lại, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Quên đi, chúng ta đánh không lại người này. Trần Cương rất rõ ràng, tuy nói tại Thiên Hàng Cốc ngoại, Tiêu Viêm lấy cường hãn một kích cùng 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác băng thành chiến thành bình thủ, thế nhưng rõ ràng đó có thể thấy được kia băng thành còn không có thi triển áp để đấu kỹ, tuy nói là khó khăn lắm chống đối, nhưng này nhưng không phải nói hắn tự cụ bị cùng 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả chống lại tư cách hiện tại, đã có vị lợi ích tranh đoạt, nếu là chọc giận này thần bí 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác. Cường giả, hạ sát thủ chuyện, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Yên tâm. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó nghiêng đầu, nhìn kia đạo dường như đại bằng bàn đánh về phía hóa hồn thụ bóng đen nhân. Bóng đen nhân tốc độ cực nhanh, hầu như là chiếc giang liền dĩ đi ra hiện tại kia hóa hồn thụ phía trên, bàn tay to một trảo, hùng hồn đấu khí đó là hình thành vừa đến đấu khí thất luyện, một bả quay hóa hồn thụ chụp tới xác thực nói, là đúng phía kia hóa hồn thụ lên hóa hồn quả chụp tới. Phi. Nhưng mà, ngay kia đấu khí thất luyện hình thành bàn tay to gần trảo kia hóa hồn thụ giờ. Thấy rõ kia hóa hồn thụ nguyên bản lẳng lặng mở rộng mà khai cành cây bỗng nhiên lượt ra, hơn nữa lúc này. Tại nơi cành cây trên, cũng là nảy lên xanh mượt vẻ, mơ hồ gian có một loại mùi truyền ra, cái loại này nhàn nhạt mùi, nhưng là ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt đều là hơi đổi. Khi bóng đen nhân hiển nhiên cũng là cũng không có ngờ tới này hóa hồn thụ dĩ nhiên có thể công kích nhân, lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá tốt xấu người này cũng là 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác hiểu rõ cường giả, lúc này thân hình quỷ dị nhúc nhích. Đúng là đem kia cành cây quấn đều tách ra đi, sau đó bàn tay như đao, sắc bén kình phong đánh xuống, đem kia hóa hồn thụ cành cây phách đoạn không ít. Sau đó, ý đồ hái kia hóa hồn quả. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 294, ngươi tính cái gì đồ vật? Bất quá, hắn loại này xúc phạm thủ đoạn, không chỉ có không thể đạt được cái gì rõ ràng hiệu quả, trái lại là dường như chọc giận kia hóa hồn thụ thông thường. Lúc này kia đoạn chi chỗ nhúc nhích, dĩ nhiên lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng ra, sau đó phô thiên cái địa công hướng kia bóng đen nhân. Trần Cương đám người có chút một trừng khẩu ngốc nhìn này một màn, hiển nhiên là không nghĩ tới dĩ nhiên ngay cả một thân cây đều là có thể bộc phát ra như vậy cường hãn sức chiến đấu. Hóa hồn thụ cũng không phải là tầm thường vật, đã có một ít thô thiển linh trí, hơn nữa nó kia cành cây trên, tràn ngập phía kịch độc, loại này kịch độc, được xưng là hóa hồn độc, coi như là 7 tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả nhiễm thượng. Phần lớn cực kỳ phiền phức. Nhìn Trần Cương đám người kia kinh ngạc biểu tình, Tiêu Viêm đạm đạm nhất tiếu, nói. Về này thứ này, hắn sở dĩ biết đến như thế đoạt ra, hoàn toàn muốn quy công với hắn trước tổ Tiêu Viễn nơi nào thu được kia một quyển sách cổ. Lúc trước hắn vẫn chưa lập tức động thủ, cũng là biết loại tình huống này, loại này linh vật, không có thể như vậy nói lấy là có thể lấy, coi như là 7 tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả, nếu là một cái vô ý, sợ rằng phần lớn ở đây lật thuyền. Chúng ta đây đi trước ba, đi. Đường Tuyết ở một bên nói, này thần bí 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả vừa nhìn sẽ không là tốt như vậy nói, nếu như chờ hắn đem này hóa hồn thụ giải quyết, sợ rằng kế tiếp cũng sẽ đến phiên bọn họ. Đi. Gặp loại này bảo vật, có thể nào tay không mà quay về. Tiêu Viêm cười, hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm kia bị vô số cành cây cuốn bóng đen nhân, chợt, thân hình bỗng nhiên khẽ động, lại trực tiếp là bạo lược ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm này phiên cử động, khi Trần Cương trái tim đều là hung hăng rụt một chút, cả người có điểm rung dấu hiệu, hắn thực sự không nghĩ tới Tiêu Viêm lá gan dĩ nhiên lại lớn như vậy, dám tại 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả trong tay đoạt thực tiểu tử, ngươi dám. Lúc này, khi bị hóa hồn thụ cuốn lấy bóng đen nhân cũng là đã nhận ra Tiêu Viêm động tác, lập tức trong mắt hàng quang bạo tuôn, lạnh lạnh gầm lên. Nhưng mà, đối với hắn uy hiếp, Tiêu Viêm nhưng là một tiếng cười nhạo, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Gia chi lấy bàn bạc linh hồn lực, thân hình giống như quỷ mị thông thường, tách ra này hóa hồn thụ cành cây, hắn động tác rất là mềm nhẹ, cũng không có chặt đứt bất luận cái gì một cây cành, bởi vì hắn biết, thứ này lại vượt qua chém càng nhiều, thật muốn xúc phạm chặt bỏ đi, sớm muộn sẽ bị bao phủ, đến lúc đó bị hóa hồn thụ độc xâm nhập thân thể, coi như là 7 tinh đấu đế giai khác. Cường giả đều muốn lại cực kỳ thê thảm. Thân hình mẫn tiệp nhiễu quá từng đạo bay lượn cành cây. Sau đó Tiêu Viêm đó là tại nơi bóng đen nhân nổi giận trong ánh mắt, xuất hiện tại hóa hồn thụ thân cây chỗ, sau đó hắn ánh mắt, ngưng tại thân cây trung ương vị trí, nơi nào phía trên, có một quả kỳ lạ ngâm đen quả thực, ở đâu ngâm đen quả thực trên, phản phất có linh hồn quang mang bắt đầu khởi động. Hắc. Nhìn kia gần trong gang tấc, chậm rãi xoay tròn ngâm đen quả thực, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, mà lúc này kia hóa hồn thụ tự hồ cũng là có nơi phát hiện, Lúc này một ít ẩn chứa hóa hồn thụ độc cành cây đó là bạo bắn mà quay về, hung hăng quay Tiêu Viêm cuốn đi. Hư. Bất quá Tiêu Viêm lúc này nhưng là không để ý tới hóa hồn thụ công kích, bàn tay khúc thành chụp hình, sau đó bỗng nhiên lộ ra, sắc bén kình phong bạo tuôn ra, hung hăng chụp vào kia trên cây kia một quả ngâm đen quả thực trên người, sau đó trọng trọng một xả, kia lóe ra phía kỳ lạ quang mang ngâm đen quả thực, đó là bị kỳ khu cách thân cây. Bang bang. Theo này quả thực mất đi, kia hóa hồn thụ hầu như này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải xuống, này cành, cũng là bang xuống phía dưới. Tiêu Viêm cầm trong tay một viên phiến phía kỳ lạ khí tức ngâm đen vẽ quả thực, bàn tay vừa lộn, đó là tương kỳ thu nhập nhẫn trong, ngay sau đó, hắn đó là nhận thấy được, kia tự thân sau dâng lên âm trầm sát ý. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, chủ động giao ra đây, tự đoạn song chưởng, ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bóng đen nhân huyền phù giữa không trung, âm trầm như lệ quỷ bàn ánh mắt, chết tiệt nhìn chầm chầm Tiêu Viêm, kia trong thanh âm nơi đầy rẫy phía sát ý. Khiến phải Trần Cương đám người sắc mặt cấp tốc tái nhợt đứng lên. Nhưng mà, Tiêu Viêm kế tiếp nhà nhạt ngôn ngữ, nhưng là càng làm cho phải bọn họ cả người lạnh lẽo, như chỗ hầm băng. Tiêu Viêm chuyện rất đơn giản, gần bảy tự, nhưng là khiến phải kia bóng đen nhân thân thể đều là nhịn không được bởi vì nổi giận mà run đứng lên. Ngươi tính cái gì đồ vật? Hảo, thật là có gan dạ sáng suốt a. Bóng đen nhân sắc mặt, ở đây khắc hiển nhiên là âm trầm đến cực điểm. Hắn ánh mắt bất thường nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt có che giấu không được nồng đậm sát ý. Tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đẩy lùi kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, tự thật có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo phải không? Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hiển nhiên cũng là gặp được Tiêu Viêm tại Thiên Hàng Cốc ngoại cùng băng thành giao tay một màn, bất quá này tại hắn xem ra nhưng là nhịn không được muốn cười nhạo, nếu như thực sự là sinh tử giao tử chuyện, lấy Tiêu Viêm không quan trọng về điểm này thực lực. Căn bản tại nơi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả trong đi không ra 10 hiệp. Tiêu Viêm cười cười, đảo cũng không có phản bác, nhưng đồng dạng cũng không có cục cưng đem hóa hồn thụ lên hóa hồn quả giao ra đây dấu hiệu, mà hắn như vậy cử động, không thể nghi ngờ cũng là lệnh phải kia bóng đen nhân nhãn thần càng tỏ ra âm lãnh. Phía dưới Trần Cương đám người nhìn này một màn, sắc mặt cũng là có ta tái nhợt, tại Thiên Hàng Cốc ngoại, tuy nói bọn họ cũng gặp được Tiêu Viêm cùng băng thành giao tay, nhưng này dù sao chỉ là một cái ngắn giao thủ. Khả lúc này này mạc, cũng không nữa là như thế này, này bóng đen nhân hiển nhiên cũng không phải cái gì người lương thiện, nếu như Lâm Động không giao ra thụ văn ký hiệu chuyện, chỉ sợ hắn tuyệt không lại từ bỏ ý đồ. Mà cùng Trần Cương bọn họ tái nhợt so sánh với, Đường Tuyết trong lòng cũng là khiêu phải lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời lại có ta mù quáng lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm, bọn họ đi tới này viễn cổ chiến trường cũng có một đoạn thời gian, mà Tòng Thủy Chí Chung, Tiêu Viêm đều tự cấp bọn họ triển lộ phía các loại kỳ tích, phản phất hắn con bài chưa lật. Một trương vĩnh viễn đều là hiên bất tận thông thường. Rộng mở thạch thất trong, bầu không khí có chút động lại cùng buộc chặt, mơ hồ gian, có một loại âm hàn ý lặng yên tỏa ra mà khai, khiến biết dùng người sắc mặt biến huyễn bất định. Tiểu tử, ngươi mất đi cuối cùng cầu xin tha thứ cơ hội. Động lại bầu không khí đặc biệt tục chỉ chốc lát, khi bóng đen nhân rốt cục chậm rãi mở miệng, mà nghe được hắn lời này, Trần Cương đám người trong lòng đều là chấn động, hiển nhiên, này nát bàn cường giả có chút không nhịn được. Hình thịt. Bóng đen nhân ánh mắt lạnh lùng, từng bước bước ra, nhất thời gian mũi phái đấu khí mang tất cả ra, tại kỳ gia xuống, một chút kim quang bắt đầu khởi động, hắn không có chút nào thi triển võ học dấu hiệu, thân hình khẽ động, đó là hóa thành một đạo không rõ quang thải, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế, một quyền oanh hướng Lâm Động. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 295, không đồng dạng như vậy dị hỏa tuyên cổ xích. Không khí, tại hắn quyền hạ bạo tạc, bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả ủng hữu phía chân chính đấu đế khải hóa, đó là bọn họ lớn nhất giết khí, tại nơi loại cường đại ái xuống, coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả, đều là không dám có chút chống đỡ. Này bóng đen nhân hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình dự định, quyền phong sắc bén mà xảo quyệt, trực tiếp oanh hướng Tiêu Viêm kia trong ngực muốn hại bộ vị, này một quyền nếu là oanh trong, sợ rằng trực tiếp chính là một cái lỗ máu bạo bổng mà khai. Hừ. Nhìn thấy người này thủ đoạn tàn nhẫn, kia Tiêu Viêm nhãn thần cũng là phát lạnh, bất quá nhưng không có lập tức bạo lui, thân hình chấn động, tại gia hắn phu xuống, dĩ nhiên cũng là bộc phát ra một chút kim mang, loại này kim mang tuy rằng không bằng người trước cô động, nhưng là đầy rẫy phía một loại không thể phá vỡ cảm giác. Kim quang tự Tiêu Viêm gia trên bắt đầu khởi động, cùng lúc đó, một cổ không gì sánh được hoang vắng mang khí khổng lồ lực lượng cũng là theo Tiêu Viêm trong cơ thể ngoại tràn ngập ra, lúc này kia đôi mắt tình đó là nảy lên một mặt nóng bỏng nóng cháy. Sau đó lực tác chần chờ, lại tại Trần Cương đám người khiếp sợ trong ánh mắt, tràn ngập phía kim qua một quyền, trực tiếp cùng kia bóng đen nhân ngạnh hám tại cùng nhau. Đông. Trầm thấp mà chói tai muộn thanh, tại đây thạch thất trong vang vọng dựng lên, một cổ cuồng bạo lực lượng sóng gợn nhất thời mang tất cả ra, xung quanh một ít tảng đá, lúc này bạo thành phấn mạc. Đặng đặng. Tiêu Viêm thân hình bạo lui, mà ở bạo lui giờ, thân thể hắn trên cũng là không ngừng truyền ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là bị một cổ cực đoan khổng lồ lực lượng xâm nhập thân thể. Loại này đáng sợ lực lượng, đủ để chấn bạo một gã nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả thân thể, bất quá, Tiêu Viêm tuy nói thân hình không ngừng bạo lui, nhưng cũng không có xuất hiện cái loại này trọng thương dấu hiệu, thân thể trên bắt đầu khởi động kim quang, trái lại tại nơi loại khổng lồ lực lượng ăn mòn hạ càng tỏ ra minh lượng. Mang tộc thể tu thuộc pháp tầng thứ nhất, mang hoang thể. Phanh. Tiêu Viêm thân thể, rốt cục hung hăng đánh vào một cây thật lớn cây cột thượng, khi chừng mấy người vây quanh tráng kiện thạch trụ, lập tức bị từng đạo vết rạn nơi đầy, mà Tiêu Viêm thân thể, cũng mới vừa rồi triệt để ổn xuống tới. T. Nhìn kia đón đỡ nát bàn cảnh cường giả một quyền, dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện trọng thương dấu hiệu Tiêu Viêm, Trần Cương đám người, nhất thời hít sâu một miệng lãnh khí, đầu óc đều là cảm thấy có chút hồ. Kim chúc tính đấu đế áo giáp. Giữa không trung, kia bóng đen nhân cũng là nhãn thần nhất ngưng nhìn Tiêu Viêm gia hạ như ẩn như hiện kim quang, chợt vừa làm như rõ ràng cái gì, cười lạnh nói. Nguyên lai là một môn cùng loại bảy tinh đấu đế hậu kỳ đấu đế khải hóa, khó trách ngươi như thế càng rỡ, bất quá ngươi cho là bằng vào cái này có thể cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả chống lại chuyện, ta đây. Chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ điểm. Tiếng nói vừa dứt, kia bóng đen nhân cả người chợt bộc phát ra cực kỳ chói mắt kim quang, kia đẳng quang mang, còn hơn Tiêu Vi mang tộc thể tu thuộc pháp tầng thứ nhất mang hoang thể lên kim quang, không biết nồng nặc nhiều ít lần. Khiến ta xem nhìn, ngươi này tây bối hàng luyện thể đấu kỹ, có thể ngăn ta vài lần công kích. Bóng đen nhân bạo lượt ra, lúc này đây, hắn hiển nhiên là triệt để đem đấu đế áo giáp lực lượng thôi động đứng lên, mà nhìn kia tại trong mắt phóng đại kim quang, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là có ta ngưng trọng, trải qua lúc trước chính diện giao phong, hắn đã rõ ràng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả cường đại, hắn có thể bằng vào mang tộc thể tu thuộc pháp tầng thứ nhất mang hoang thể lực tác chống đối, nhưng chung quy không có khả năng bằng này cùng với chống lại, mặc kệ thế nào, thực lực của hắn, cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả trong lúc đó kém nhiều lắm. Ẩn chứa thôi động núi cao bàn cường đại lực lượng kim quang thân ảnh, tại Tiêu Viêm mắt đủ trong cấp tốc phóng đại, cái loại này áp bách kình phong, trực tiếp nếu như phải Tiêu Viêm vị trí mặt đất, đều là bạo liệt khai từng đạo vết rạn. Tiêu Viêm, chạy mau. Trần Cương đám người nhìn thấy này một màn, trái tim đều là nhắc tới hầu, thanh âm lược hiển bén nhọn nói, này bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả hiển nhiên là chân chính vận dụng toàn lực, hắn muốn hạ sát thủ. Thoát được rồi chứ. Kim quang trong truyền ra kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả chói tai tiếng cười, hắn nhìn Tiêu Viêm kia bình tĩnh khuôn mặt, vừa nghĩ khi đến một chút kia, này khuôn mặt bàn bị trở nên ít thấy thịt vụn giờ, hắn trong lòng, đó là nảy lên một loại biến thái máu tanh vui vẻ. Hư. Kim quang xẹt qua, dường như thật kim nơi chú nắm tay, rốt cục quanh bạo không khí, hung hăng quanh hướng Tiêu Viêm đầu, loại này tốc độ, loại này cự ly, mặc dù là mau nửa tốc độ, chỉ sợ cũng là vô pháp lánh. Chết đi. Bóng đen nhân khuôn mặt dâng lên lên dữ tợn cùng vạn vẹo, nhưng mà, ngay hắn này một quyền triệt để oanh ra giờ, hắn tự hồ là gặp được Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một mặt đùa cợt. Lù. Còn không suy tư Tiêu Viêm trong mắt kia đùa cợt ý tứ, một đạo hồng quang đột nhiên thoáng hiện ra, ngay sau đó, một con thiêu đốt cháy diễm dường như kim chúc bàn lạnh lẽo thước đo, trọng trọng cùng hắn hiểu rõ quyền phong, ầm ầm chạm vào nhau. Đáng sợ lực lượng sóng gợn, tại đây nhất khắc mang tất cả mà khai, thạch thất trong vòng. Đại địa văn tung tóe, một cây căn thạch trụ đều bạo tạc mà khai, thậm chí ngay cả thạch thất đều cũng có phía sụp đổ dấu hiệu, Trần Cương đám người vội vàng bạo lui, sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Vũ tràn ngập thạch thất nội, loại công kích này, cho dù Tiêu Viêm ái cường hãn nữa, sợ rằng đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bang bang phanh. Mà ngay bọn họ sắc mặt trắng bệch gian, kia tràn ngập Trần Vũ trong, một đạo bóng người bỗng nhiên đảo bắn ra, hai chân cắm ở trên mặt đất, họa xuất hai cái thật sâu khe rãnh. Mà ở này đạo nhân ảnh lui ra phía sau gian, đáng sợ lực lượng theo kỳ trong cơ thể thẩm thấu ra, đem không khí đều chấn bạo. Hoa rồi rồi. Khi đạo đảo bắn thân ảnh, rốt cục chính hung hăng nện ở trên vách tường, lúc này thân thể hắn đó là mềm nhũn, một miệng tiên huyết dĩ nhiên trực tiếp là phun tới. Đợi cho kia bụi mù tiêu thất thời gian, Trần Cương đám người nhưng là khóe miệng không khỏi rút trừu, bởi vì kia bay ngược ra thân ảnh, cũng không phải bọn họ nơi cho rằng Tiêu Viêm, mà là kia vị thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả. Này! Thế nào khả năng? Lúc này, kia Đường Tuyết cũng là nhịn không được dùng ngọc tay che lại môi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiêu Viêm, một cái gần vừa mới tiến vào sáu tinh đấu đế không lâu sau đấu đế dĩ nhiên đánh bại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả xanh xanh đánh bại. Lúc này, Trần Cương cũng là nhìn phía kia hỏa hồng sắc vật phẩm là Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích. Lúc này, Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích đã không còn là đương sơ dị hỏa tuyên cổ xích, trải qua cùng hai thanh kỳ dị thần bí cổ xích. Phúc! Cùng với Kiền dung hợp, lúc này dị hỏa tuyên cổ xích đã trở nên rất là cường hãn. Cút đi! Cầm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích thu sau, Tiêu Viêm mới vừa rồi nhàn nhạt quay kia không xa chỗ, bị không nhỏ bị thương kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giới khác cường giả nói rằng. Ngươi! Ngươi! Kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả khuôn mặt trên, sắc mặt đã xu với tử sắc, dừng đã lâu, mới vừa nói đạo. Hảo, Tiêu Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ. Ngươi nếu là còn chưa cút, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Tiêu Viêm như cũ là vẻ mặt không hề bận tâm, phản phất, các tội đều không phải một cái bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả như nhau. Hảo hảo! Hảo! Ngươi chờ! Dứt lời! Đó là ly khai ở đây, ngay kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả rời đi không lâu sau, vẫn lẳng lặng đứng thẳng Tiêu Viêm đột nhiên phun ra đến một miệng tiên huyết, thân thể trở nên lung lay lắc lắc. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 296, quen thuộc năng lượng mã. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Quắc thấy Tiêu Viêm thổ huyết, kia Trần Cương cũng là vội vàng hỏi. Không có việc gì. Khi bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cường liệt kình lực vừa mới thấu vào cơ thể của ta dặm, sở dĩ bị thương, không có việc gì, nghỉ ngơi lập tức không có việc gì. Dứt lời, đó là từ từ ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, một đoàn bàn bạc dịch thể theo Tiêu Viêm nhẫn trong bay đi ra, sau đó, tại Tiêu Viêm đỉnh đầu xoay quanh, ngay sau đó, đó là tuôn vào Tiêu Viêm lỗ chân lông trong. Theo kia một đoàn bàn bạc năng lượng tiến nhập đến Tiêu Viêm thân thể chi dặm, ngay sau đó, thân thể hắn đó là hung hăng rung lên, kia một đoàn trong suốt dịch thể đúng vậy đương sơ Tiêu Viêm theo. Di Thiên. Đấu tổ cái kia trong mật thất đạt được dịch thể hóa nguyên khí. Không bao lâu, Tiêu Viêm trắng bệch trên mặt cũng là lần nữa hiện ra mấy mặt hồng nhuận vẻ, hiển nhiên, kia một đoàn bàn bạc năng lượng tiến nhập Tiêu Viêm trong cơ thể, cho Tiêu Viêm rất lớn trợ giúp. Một lát sau, Tiêu Viêm lần nữa chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi thở. Thế nào? Tiêu Viêm huynh đệ. Thấy Tiêu Viêm trên mặt đã là xuất hiện một chút hồng sắc, nhìn qua, tự hồ cũng không có cái gì trở ngại. Khiến Đường Tuyết cảm thấy thập phần kinh ngạc, nàng rất khó tưởng tượng, bị như vậy trọng thương, Tiêu Viêm dĩ nhiên tại đây ngắn nửa canh giờ đã cơ bản khôi phục. Sở dĩ, cũng là kinh ngạc hỏi đi ra. Không có việc gì, ta đã khôi phục thất thất bát bát, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Lúc này, kia Trần Cương cũng là chần chờ chỉ chốc lát. Sau đó khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ, quay Tiêu Viêm cười khổ mà nói. Tiêu Viêm huynh, đắc tội như thế một cái đối đầu, thật có chút phiền phức a. Binh lai tương đáng, không có gì hay phiền phức, tại đây viễn cổ chiến trường, nếu là sợ phiền phức chuyện, cũng khó có suốt đầu ngày, vừa sau đột phá cực hạn, đạt được hoàn toàn mới tình trạng. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ phía sau nơi tại thế lực mặc dù thật là rất phiền phức, nhưng hắn cũng không có gì hay kiên kỵ. Hắn đương sơ theo tiểu nhân đấu người đi ra kia ô thẳng thành, nếu như sợ đầu sợ đuôi chuyện, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được hiện tại thành tựu. Nhìn thấy Tiêu Viêm này phiên hời hợt nát, kia Trần Cương cũng là cười khổ một tiếng, cũng không thật nhiều nói cái gì, này ngắn vài ngày thời gian tiếp xúc, cũng là khiến phải hắn rõ ràng Tiêu Viêm thâm bất khả trắc, gần chỉ là sơ nhập sáu tinh đấu đế giai khác thực lực, nhưng là có thể cùng chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả chính diện giao thủ, đồng thời còn có phí như vậy sắc bén cường đại hộ thân lợi khí, có thể cũng chỉ có hắn người như thế, mới vừa rồi chẳng. Đáng với bảy tinh đấu đế hậu kỳ phía sau nơi tại thế lực loại này cường đại thế lực ba, đi. Đi thôi, ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi, này thạch điện hẳn là còn có phía cái khác cất giấu, các ngươi cũng không có thể đến không. Tiêu Viêm cười cười, không tại đây cái trọng tâm câu chuyện lên nói cái gì nữa, hắn nhìn thoáng qua này bị phá xấu xa phải rối tinh rối mù thạch thất, rất nhiều cao gia dược liệu đều là tại giao thủ trong bị hủy. Sở dĩ cũng chỉ có thể cái khác địa phương. Đang nói hạ xuống, Tiêu Viêm phất tay đem kia dị hỏa tuyên cổ xích thu nhập kia nhẫn trong, sau đó đó là đi ra thạch thất, dọc theo hàng lang đi hướng cái khác địa phương, mà ở kỳ phía sau, Trần Cương, Đường Tuyết đám người cũng là vội vàng đuổi kịp. Đoàn người xuyên toa tại giống mê cung bàn phức tạp thạch điện trong, ven đường đảo cũng là có phía một ít thu hoạch, một ít thạch thất trong, chồng chất phía không ít nguyên tinh, bất quá Tiêu Viêm đảo không đòi lấy, trực tiếp là khiến Trần Cương, Đường Tuyết bọn họ chia cắt đi, dù sao hắn lúc trước đã chiếm được hắn nhất cần hóa hồn thụ lên hóa hồn quả, chỉ cần hắn có thể đem chi luyện hóa, như vậy hắn tinh thần lực không chỉ có đó là mới có thể nữa làm đột phá, triệt để tiến vào đảo thánh. Cảnh giới đỉnh nông nổi, hơn nữa, hắn linh hồn lực cũng là có thể lần nữa chân chính là phân hóa đi ra, mà đến lúc đó, mặc dù là đối mặt phía chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, hắn cũng là có thể một mình đối mặt, thậm chí có thể lợi dụng phân hóa đi ra linh hồn lực tiến hành lấy 2-1, mà không cần nữa dựa vào rất nhiều con bài chưa lật lực. Xuyên toa tại một cái hàng lang trong, ngắn nửa giờ xuống tới, Trần Cương bọn họ thu hoạch nhưng là tương đương không tệ, mỗi người khuôn mặt lên đều là đầy rẫy phía thỏa mãn cùng hưng phấn, nghĩ đến là cho rằng chuyến này không hư, hơn nữa có Tiêu Viêm ở một bên tọa trấn, bọn họ đảo cũng không thu hoạch lấy gì đó sẽ bị thế lực khác cướp đi. Dù sao hiện tại Tiêu Viêm, coi như là chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác hiểu rõ cường giả, cũng là thế nhưng hắn không được. Mà ở này dọc theo đường đi, Tiêu Viêm bọn họ cũng là gặp một ít những người khác mã, có chút là Thiên Hàng Thành đến, có chút nhưng là tương đương xa lạ, bất quá tất cả mọi người là ở một đối mặt sau, đó là các tự dọc theo hàng lang vội vội vàng vàng ly khai, xem ra là muốn nắm chặt thời gian sưu tầm bảo bối. Tiêu Viêm một đám người, lực tính có nơi thu hoạch, mà ở chuyển quá mấy cái giao thác hành lang sau. Bọn họ đó là phát hiện trước mắt hành lang đã tiêu thất, lấy mà thay thế, là một tòa cực kỳ khổng lồ chủ điện. Nhìn này xuất hiện tại trước mặt chủ điện, Tiêu Viêm mấy người đều là ngẩn ra, chợt nhãn thần cũng là từ từ lửa nóng đứng lên, ai đều biết nói, Thiên Hàng cốc trong, nhất trọng yếu, cũng không phải là bọn hắn trước gặp mấy gặp này, chân chính đêm này đông đảo cường giả cùng với thế lực lớn hấp dẫn mà đến, là kia vị viễn cổ đấu tổ cường giả di tích. Này, mới là chân chính cụ bị phía trí mạng mê hoặc gì đó. Khiến đồ cất giữ phong phú Tiêu Viêm đều là rất là lửa nóng, lại thêm không nói đến người khác. Đi. Bởi vậy, đương nhìn thấy chỗ ngồi này chủ điện xuất hiện tại trong tầm mắt, Tiêu Viêm cũng không có cái gì do dự, bàn tay vung lên, đó là mang theo nhân trực tiếp đi vào. Chỗ ngồi này chủ điện, cực kỳ mở mang, nhìn qua dường như một tòa sân rộng thông thường, mà lúc này, tại đây chủ điện nội, đã có nhiều mặt nhân mã, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn, đó là nhìn thấy hoang dã. Lăng Vân Tông Lăng Chí đám người dĩ nhiên dĩ đều là ở chỗ này, mà ở bọn họ phía trái tiền phương, đồng dạng có hai nhóm nhân mã, đó là đi túc đằng trước mặt Huyền Băng Tông cùng với Cảnh Nguyên Môn Nhân. Tiêu Viêm ánh mắt thật nhanh đảo qua chủ điện trong vòng, một lát sau, nhưng là ngưng tại chủ điện một chỗ, nơi nào, có năm đạo bóng đen nhân đám cùng một chỗ, bọn họ nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tiêu Viêm nhưng là cảm giác được băng thành, cảnh văn đám người đối với hắn môn nồng đậm kiên kỵ. Tiêu Viêm chờ một người đi đường đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên cũng là đưa tới không ít ánh mắt, mà kia năm đạo bóng đen một trong, cũng là quay đầu, lúc này nhãn thần đó là âm lãnh xuống tới, bởi vì người này đúng vậy lúc trước cùng Tiêu Viêm tranh đoạt kia hóa hồn thụ lên hóa hồn quả thất bại gia hỏa. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, người sau khóe miệng cũng là lộ ra một mặt cực kỳ dày đặc dáng tươi cười, kia nát, dường như nhìn thấy xông vào lan hoa thỏ thông thường, cực kỳ dữ tợn. Nhưng mà, hắn loại này sớm người cười dung, nhưng không có đối Tiêu Viêm tạo thành chút nào tinh thần gánh vác. Hắn đường nhìn hơi bay động, cuối cùng rốt cục đứng ở chủ điện sâu nhất vị trí, nơi nào, Huyền Phù phía một cái một người lớn bé quan đoàn, tại nơi quan đoàn trong vòng, mơ hồ gian, tự hồ có một thanh tạo hình kỳ lạ cái hình dạng gì đó, cầm đồ vật cùng Tiêu Viêm đương sơ theo kia thần bí không gian trong kia địa hư hỏa có tương đồng năng lượng, hơn nữa đang ở tản ra kỳ dị quang. Mang. Năng lượng mã. Cùng kia thủy hỏa đồng sinh viêm tương đồng năng lượng, vậy nói rõ, kia chân chính địa linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm. Thậm chí kia trong truyền thuyết sinh tử đạo linh quan cũng là ở nơi nào đó, nếu như thực sự là nói như vậy, kia thải lân đó là có thể lần nữa sống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm mắt đồng, lúc này đó là co rụt lại, mà đồng thời gian, hắn cũng là có thể cảm giác được, hắn tim đập, phản phất đều là rung chuyển lên. Này năng lượng mã ta nhất định phải đạt được, nhất định phải. Mặc kệ là ai, cũng không có thể ngăn cản ta. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 297, Hà Tang. Lúc này, Tiêu Viêm nhìn phía kia túc cầu lớn bé quan đoàn, trong lòng một mảnh kích động, thế nhưng đột sanh lộ ra đến ý tứ tình cảm bị hắn ức chế ở, sau đó khôi phục bình thường hình dạng. Thế nhưng nếu là có người có thể tra xét đến Tiêu Viêm nội tâm chuyện, đó là không khó phát hiện. Tiêu Viêm lúc này tâm tình chính thập phần rung động, nguyên nhân vô hắn, Thải Lân tử vong, vẫn là Tiêu Viêm trong lòng đau nhất, hiện tại rốt cục có như vậy một tia quan hệ, có thể không khiến hắn kích động sao? Bất quá, Tiêu Viêm tâm tình không thể nghi ngờ là tương đương tốt đẹp chính là, bằng không, cũng sẽ không nữa rất nhiều gian khổ xuống cho tới hôm nay như vậy nông nổi, sở dĩ nói, ngay cả hắn trong lòng kích động vạn phần, biểu hiện ra cũng chỉ là toát ra một chút thật là tốt kỳ vẻ mà thôi. Lúc này chủ điện, cũng là bởi vì Vi Tiêu Viêm, người đi đường đột nhiên xông vào mà dời đi ánh mắt, kia Lăng Vân Tông Lăng Chí cùng với Đông Hoang Tông Hoang Giả đám người, tại nhìn thấy Tiêu Viêm thời gian, nhưng thật ra hơi vui vẻ, mặc kệ thế nào, Tiêu Viêm dù sao cũng là theo Thiên Hàng Thành theo chân bọn họ cùng nhau đến, so sánh với những người khác, không thể nghi ngờ là muốn lại thêm đáng giá tín nhiệm một điểm. Hơn nữa, hai người trước còn có quá cùng xuất hiện. Tới với kia Huyền Băng Tông Băng Thành cùng với kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn đám kia bóng đen bóng người, đảo chỉ là ánh mắt bình thản quét hắn liếc mắt, mặc kệ Tiêu Viêm tại Thiên Hàng Cốc ở ngoài biểu hiện phải có nhiều sao kiệt xuất, nhưng tại bọn họ trong mắt, thủy chung đều không coi là cái gì. Tao huynh, chính là cái kia gia hỏa đem hóa hồn thụ lên hóa hồn quả đoạt qua đi. Nhưng mà, ngay bọn họ đều dự định đem ánh mắt dời đám kia bóng đen nhân trung, lúc trước đã từng cùng Tiêu Viêm đã giao thủ thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, còn lại là ánh mắt âm ngoa nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau đó quay hắn tiền phương một vị gầy thân ảnh nói. Nghe được lời này, chủ điện nội ngoại trừ Tiêu Viêm đám kia nhân ở ngoài, đều là sửng sốt một chút, chợt ánh mắt có chút quái dị, này bóng đen nhân thực lực, hầu như cùng Huyền Băng Tông Băng Thành thực lực tương xứng, Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể theo trong tay hắn đem đồ vật cướp đi, thật không biết là nên nói là Tiêu Viêm năng lực xuất chúng, chính này bóng đen nhân tương đối phế vật sáu tinh đấu đế sơ kỳ. Khi được xưng là sư thực nam tử, cũng là hơi ngẩng đầu, lộ ra một trương có chút tái nhợt mà âm lệ khuôn mặt, hắn nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói. Tao huynh, người này trong tay có rất là xa xỉ con bài chưa lật, thậm chí có thể uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả tính mệnh, cực kỳ mạnh mẽ, ta cùng với hắn đã giao thủ. Kỳ bóng đen nhân làm như nghe ra này tao huynh trong giọng nói bất mãn cùng lãnh ý, lúc này vội vàng nói. Con bài chưa lật. Lời vừa nói ra, chủ điện nội không ít người trong lòng đều là chợt chấn động, chợt nhìn về phía mục Tiêu Viêm qua một rốt cục không còn hời hợt, mà là đầy rẫy một ít ngưng trọng, ai đều biết đạo con bài chưa lật cường đại. Thế nhưng là không biết Tiêu Viêm trong tay con bài chưa lật đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên có thể uy hiếp đến bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả tính mệnh, bọn họ tự vấn mình là hoàn toàn làm không được. Nói như vậy, cái này nhìn qua bất quá sáu tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên còn ủng hữu phía bực này con bài chưa lật. Khi Lăng Vân Tông Lăng Chí cùng Đông Hoang Tông Hoang Giả nhìn nhau liếc mắt, đều là theo đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm chấn động vẻ lúc này mới triệt để hiểu được, vì sao mặc dù là đối mặt phía bọn họ. Cái này một mình một người đồng thời thực lực bất quá sáu tinh đấu đế sơ kỳ Tiêu Viêm không có chút nào kiên kỵ, nguyên lai, tại tay hắn trong, có như vậy cường đại con bài chưa lật. Người này nhưng thật ra nhìn trông nhầm. Khi Huyền Băng Tông Băng Thành cùng với kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn hai người, khuôn mặt lên đồng dạng là sở hữu nồng đậm kinh ngạc vẻ nghĩ đến đều là không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên lại ẩn giấu phải sâu như vậy. Khi được xưng là tao huynh nam tử, thật sâu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó cũng là thu hồi ánh mắt. Dùng cận có người một nhà nghe thanh âm, nhàn nhạt nói. Trước không cần để ý tới hắn, chúng ta chính yếu mục đích là đạt được đấu tổ tại cường giả di tích trước đó, không cần phải để hóa hồn quả trêu chọc những người khác, tất cả sự tình, đẳng đạt được kia viễn cổ đấu tổ cường giả nửa di tích nói. Nếu như Tiêu Viêm chỉ là một cái tầm thường sáu tinh đấu đế sơ kỳ gia những người khác, có thể hắn hiện tại đó là tùy ý xuất thủ tương kỳ lập tức đánh gục, bất quá đáng tiếc là cái này mặt ngoài thực lực gần chỉ là sáu tinh đấu đế sơ kỳ nhân. Nhưng là ủng hữu phía tương đương mạnh mẽ sức chiến đấu cùng với rất nhiều con bài chưa lật, cái loại này có thể uy hiếp đến bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, sẽ không phải không cho vị này tao huynh suy nghĩ một chút. Nếu là tại bình thường, Tiêu Vi mặc dù là ủng hữu phía xa xỉ sức chiến đấu cùng với rất nhiều có thể uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả con bài chưa lật, nhưng lấy bọn họ ma linh môn mạnh mẽ, đảo cũng không cụ hắn, đến lúc đó chỉ cần đồng thời xuất thủ hai vị bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả đó là có thể tương kỳ bắt được. Sau đó Tiêu Viêm đó là bọn họ cái thớt cổ lên thịt tùy ý vuốt ve, nhưng lúc này nhưng là không được chuyến này đi ra, bọn họ mang nhân cũng không nhiều, hôm nay là còn có phía Huyền Băng Tông Băng Thành cùng với Cảnh Nguyên Môn cường giả ở đây nhìn chằm chằm, bọn họ phân không ra dư thừa tay đến đối phó Tiêu Viêm, sở dĩ, mặc dù là này Ma Linh Môn thường ngày hành sự ương ngạnh bá đạo, nhưng lúc này cũng là không được có nơi thu liễm. Mà nghe thế tao huynh chuyện, khi lúc trước tại Tiêu Viêm trong tay kinh ngạc bóng đen bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, mặc dù có ta không cam lòng, khả giả bất hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu, thầm nghĩ đẳng kia viễn cổ đấu tổ cường giả di tích tới tay, đến lúc đó nhất định phải khiến người kia biết được tội bọn họ Ma Linh Môn đại giới. Mà đối với kia toàn trường chú một bàn ánh mắt, Tiêu Viêm nhưng là có chút bình tĩnh, hắn cũng không có bởi vậy mà biểu hiện qua được với cuồng ngạo, hắn rất nhiều con bài chưa lật, có thể khiến phải hắn không hãi sợ những này bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, nhưng là cũng không đủ để cho ở đây những này cao giai đấu đế đối với hắn cảm thấy e ngại, nhiều lắm chỉ là hơn một ít kiên kỵ, sẽ không nửa dường như lúc trước vậy khinh thị với hắn mà thôi. Chủ điện trong, bầu không khí vì vậy nhạt đệm hơi chút tĩnh một chút, một lát sau đó là hồi phục qua đây, kia từng đạo ánh mắt, vẫn như cũ là phiếm phía nồng đậm lửa nóng ngưng tụ tại đại điện ở chỗ sâu trong kia quang đoàn lên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 298, quỷ dị. Tiêu Viêm đường nhìn, đồng dạng là ao tại nơi quang đoàn thượng, bất quá chợt hắn đường nhìn hơi nhất ngưng, lần nữa trông về phía xa, nhưng là phát hiện, tại đây chủ điện bốn phía điện trên vách, đúng là có hơn 10 tọa, san sát trông rất sống động tượng đá, mà khiến phải hắn lược cảm cổ quái dạ, những này tượng đá tự hồ là đồng nhất cái nát, chỉ là các loại tạo hình bất đồng mà thôi. Băng thành, cảnh văn, lần này này viễn cổ đấu tổ di tích, ta Ma Linh Môn tình thế bắt buộc, nếu là hai vị khẳng cấp này một cái mặt mũi, ta Ma Linh Môn cùng các ngươi Bắc Minh chi địa hai đại thế lực, nghĩ đến hẳn là có thể kết hạ không tệ quan hệ. Mà ở Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quét phía bốn phía giờ, đột nhiên gian, vị kia được xưng là tao huynh gầy nam tử, chậm rãi nói. Nghe được lời này, kia Huyền Băng Tông băng thành cùng với cảnh nguyên môn cảnh văn đều là da cười không thịt không cười kéo kéo da mặt, nói. Hà Tang, ngươi lời này đảo đi qua phân điểm, chúng ta để này viễn cổ đấu tổ di tích không biết hao hết nhiều ít tâm tư, ngươi như vậy câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta chấp tay tương khiến, vị miễn cũng quá buồn cười điểm ba, đi. Tuy nói thị Ma Linh Môn đích xác hàng đầu không kém, nhưng này băng thành, cảnh văn hai người khái không rốt cuộc bình thường người, này Hà Tang muốn dùng ngôn ngữ để cho bọn họ thuận theo, hiển nhiên là có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa hôm nay giữa sân, bọn họ hai đại thế lực nhân mã tối đa, Ma Linh Môn lần này, nhưng là gần chỉ có nhìn này Hà Tang dẫn theo bốn người qua đây, bốn người này trong, ngoại trừ trước cùng Tiêu Viêm giao thủ vị nào cũng là bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả ngoại, còn lại ba người, có hai người đều còn chỉ là bảy tinh đấu đế trung kỳ thực lực, này cùng bọn chúng so sánh với, hiển nhiên là có điểm chênh lệch. Hừ, ngươi hai người không nên không biết phân biệt, trước ta thời gian kia Hắc Phong trại thực lực không thể so các ngươi nhược nhiều ít, bất quá sau lại đắc tội ta Ma Linh Môn, đi tới ở đây nhân, làm theo là bị giết được chó gà không tha. Hà bên cạnh, vị nào bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả điềm nhiên nói, ngôn ngữ gian uy hiếp chi vị cực nồng. Vậy ngươi tự thử xem, thật đúng là nghĩ đến ngươi Ma Linh Môn có thể ở chỗ này đó là có thể đi ngang phải không? Khi Huyền Băng Tông băng thành hiển nhiên cũng là bị người này ngữ khí nơi làm tức giận, lập tức nhãn thần phát lạnh, quát dẹp đường. Mà theo Huyền Băng Tông băng thành ngữ khí biến nộ, kỳ phía sau này Huyền Băng Tông cường giả sắc mặt cũng là bất thiện đứng lên, mơ hồ gian có hàn khí bắt đầu khởi động. Nhìn thấy này chốc lát gian trở nên dương cung bạc kiếm lên đại điện, kia Lăng Vân Tông Lăng Chí cùng với kia Đông Hoang Tông Hoang Giả đám người sắc mặt nhưng là có điểm khô khốc, thực lực của bọn họ, cùng những này thế lực lớn so sánh với đích thật là kém không ít, ở chỗ này chỉ có bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả mới có phía nói tư cách, vừa nghĩ đến đó, hai người cũng là không khỏi cắn răng, đẳng việc này hoàn tất, nhất định muốn hợp lại liều mạng trùng kích bảy tinh đấu đế trung. Kỳ cái chắn, tại đây viễn cổ chiến trường, chỉ có bước vào bảy tinh đấu đế trung kỳ, tốt nhất là hậu kỳ cảnh giới, mới có tư cách thu được này thường nhân khó có thể với tới tài nguyên. Hà Tang, ngươi Ma Linh Môn tuy rằng mạnh mẽ, bất quá hôm nay các ngươi cũng bất quá gần chỉ có phía ba gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả mà thôi. Lúc này, kia cảnh nguyên môn cảnh văn cũng là nhàn nhạt mở miệng, hắn ngôn ngữ dạm ý tứ rất đơn giản, ngươi Hà Tang Ma những người này, còn chưa đủ tư cách kinh sợ thối lui bọn họ. Các ngươi coi như là chân chính địa bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả. Nhưng mà, đối với cảnh nguyên môn cảnh văn lời này, kia Hà Tang khuôn mặt thượng, nhưng là đột nhiên hoa lên một mặt quỷ dị dáng tươi cười, tại kỳ mắt đồng ở chỗ sâu trong, mơ hồ gian, có một loại kỳ dị kim quang bắt đầu khởi động. Các ngươi hai người, tiến vào kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác giờ, thập phần miễn cưỡng, chỉ sợ cũng chỉ là tối rác rưởi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác mà thôi, mà ta, đương sơ trùng kích bảy tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc, nhưng là hậu tích bạc phát chậm rãi tích lũy đi ra, các ngươi muốn cùng ta chống lại, người si nói mộng. Hà Tang sắc mặt băng hàn, từng bước ra, nồng nặc kim quang rồi đột nhiên tự kỳ cả người lỗ chân lông bạo tuôn ra, đồng thời gian, một cổ cực đoan cường đại ba động cũng là mang tất cả mà khai, cường đại uy áp, lung bình phía toàn bộ đại điện. Hậu tích bạc phát. Nghe thế cái từ ngữ, trong đại điện hầu như mọi người sắc mặt đều cũng có ta biến ảo, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi nhất ngưng, hắn tự nhiên là biết, tại tiến vào tiếp theo cấp bậc thời gian, miễn cưỡng tiến nhập cùng hậu tích bạc phát tiến nhập thật lớn khác biệt. Mặt lấy, theo này Hà Tang trong cơ thể dũng mãnh tiến ra cái loại này cường đại ba động đến xem, tiếp thật là xa so với hắn bên cạnh kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, thậm chí, cũng xa so với Huyền Băng Tông Băng Thành, Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn hai người càng cường đại. Này Ma Linh Môn, xem ra thật là có thực lực a. Trong lòng chấn động phía, Tiêu Viêm cước bộ đã đi tới một tòa tượng đá trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó, hắn hai mắt nhất thời hư mị lên, trong mắt có nồng đậm kinh dị vẻ. Này đại điện tự hồ có điểm cổ quái, những này tượng đá trong, có một loại cực kỳ mịt mờ ba động. Tại Tiêu Viêm xẹt qua cái nào tượng đá thời gian, nhưng là cảm giác được một tia cực kỳ áp lực tối nghĩa khí tức. Tự hồ là nghĩ tới cái gì, Tiêu Viêm không phía vết tích rút về ngón tay, sau đó quay Trần Cương Di tích Đường Tuyết đám người sử cái ánh mắt, sau thế trạng, phản phất cũng là rõ ràng cái gì, lúc này cùng một đoàn người lặng lẽ thối lui đến cửa đại điện chỗ, kỳ nát. Nhìn qua nhưng thật ra như không dám chen chân trong đó tranh đấu thông thường, sở dĩ cũng không khiến cho người nào chú ý. Trong đại điện, còn có điểm vắng vẻ, nghĩ đến đều là bị lúc trước kia Hà Tang kia một câu hậu tích bạc phát nơi kinh sợ, mà hắn thấy thế, kia âm lệ khuôn mặt lên cũng là xẹt qua một mặt cười nhạt, chợt xoay người, đi nhanh hướng đi kia đại điện ở chỗ sâu trong quang đoàn, sau đó tại Huyền Băng Tông Băng Thành cùng với kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn hai người phục hồi tinh thần lại chốc lát, một bả đó là trảo vào kia quang đoàn. Ngươi! Lúc này Băng Thành, Cảnh Văn rốt cục tỉnh táo lại, lúc này biến sắc, định xuất thủ. Bất quá lúc này hiển nhiên là chậm, kia Hà Tang bàn tay, đã chụp vào quang đoàn nội vật phẩm thượng, nhưng khiến biết dùng người vô cùng kinh ngạc dạ, tại tiếp xúc chốc lát, tay hắn chưởng nhưng là trống rỗng biến mất đi, phản phất kia vị bàn tay, cũng không tồn tại thông thường. Răng rách. Này một màn, khiến phải tất cả mọi người là sợ run một chút, mà ngay bọn họ kinh ngạc gian, này trong đại điện. Nhưng là đột nhiên truyền ra rất nhỏ răng rắc có tiếng. A, tay của ta. Lúc này, kia Hà Tang rốt cục phản ứng qua đây, tay hắn chưởng lưng không biết tên gì đó ăn mòn không thấy, lúc này, hắn nghĩ rút về cánh tay. Mà ở lúc này, Tiêu Viêm mắt một cổ đồng chợt lui, bởi vì hắn phát hiện, này trên vách tường tượng đá, dĩ nhiên là ở đây khắc chậm rãi đứng lên, một cổ bàn bạc năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, những này tĩnh mịch tượng đá sống. Cùng lúc đó, một cổ vĩ ngạn lực lượng cũng là theo những này tượng đá trên người trở thành ra. Ầm ầm long. Toàn bộ đại điện phản phất đều là ở đây khắc rung đứng lên, này nguyên bản tương khảm tại vách tường trong thật lớn tượng đá, dường như ở đây khắc sống lại thông thường, chậm rãi đứng dậy, mà tối lệnh biết dùng người biến sắc dạ, những này tượng đá trong nơi phát ra năng lượng ba động, dĩ nhiên chút nào không thể so một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả nhược. T. Bất thình lình một màn. Đầu tiên là lệnh phải mọi người cả kinh, chợt đó là đảo hút một miệng lãnh khí, này theo vách tường trong nhảy ra tượng đá, đủ có hơn 10 đạo số lượng, này nói cách khác, đây là tương đương với hơn 10 danh bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả. Mau lui lại. Lúc này, kia Huyền Băng Tông Băng Thành cùng với kia Cảnh Nguyên Môn Cảnh Văn đám người, sắc mặt kịch biến, chợt vội vàng quát dẹp đường, hơn 10 danh tương đương với bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả tượng đá, đủ để đưa bọn họ triệt để diệt giết ở đây. Mà nghe được bọn họ tiếng quát, Huyền Băng Tông cùng với kia Cảnh Nguyên Môn nhân cũng là vội vàng lui về phía sau, muốn rời khỏi đại điện. Phanh! Bất quá, ngay bọn họ vừa mới dự định nhíp người giờ, lưỡng đạo tượng đá nhưng là ầm ầm rơi tới cửa đại điện, trực tiếp là đem cửa đổ phải nghiêm kính thực. Nhìn thấy này một màn, mọi người trong lòng đều là trầm xuống, lúc này mới đột nhiên gian hiểu được, này đại điện chính là một cái bẫy, ai chỉ cần khởi động quang đoàn nội quang ảnh, đó là lại tự động khởi động giấu giếm sát khí tượng đá. Những này tượng đá cũng sẽ bộc phát ra kinh người năng lượng, do đó đem gia nhập ở đây nhân, đều chém giết. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 299, tượng đá. Tiêu Viêm lúc này cũng là cho mày nhìn này một màn, hơn 10 cụ có thể so với 7 tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả tượng đá, ngay cả hắn đều cũng có gật đầu da tê dại, đồng thời gian hắn ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Cương đám người, nhưng thật ra thoáng thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước tự mình theo chân bọn họ sớm đánh bắt chuyện duyên cớ, bọn họ vốn là rời khỏi đại điện, sở dĩ lúc này bọn họ, hiển nhiên là an toàn, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn phân tâm, đối mặt phía những này tượng. Đá, coi như là Tiêu Viêm, cũng không dám có nửa điểm phân thần. Tiêu Viêm. Trần Cương bọn họ đứng ở thạch địa ngoại, cũng là bị này một màn hải phải hết hồn, nhìn này kinh khủng tượng đá,

mà dựa theo dưới loại tình huống này đi, sợ rằng gặp phải tối không xong đích tình huống, dù sao bọn họ thủy chung là người sẽ uể oải, mà những này tượng đá, cũng không sẽ có loại trạng thái này, tại không có đưa bọn họ đều oanh sát chi trước, chúng nó lại si năng phát động phía thế tiến công. Oanh! Tiêu Viêm đầu ngón chân tại giữa không trung một điểm, thân thể trơn nhẵn mà khai, đem kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác tượng đá một đạo hung ác độc địa quyền phong tránh né đi, sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện động lại. Tiêu Viêm đường nhìn, động lại phương hướng là đại điện ở giữa ương điện bích, ở nơi nào đó, đồng dạng có một tòa tượng đá tương khảm phía, chỗ ngồi này tượng đá cùng với hắn tượng đá lược không có cùng, bởi vì này là duy nhất một cụ chính diện bao quát phía đại điện tượng đá, mà trái lại cái khác tượng đá, còn lại là lấy các loại trắc diện hiện lên. Lâm Động thân hình như tiếng bàn xẹt qua đại điện, lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại nơi tượng đá trước, sau đó chợt cắn răng một cái, không còn có chút chần chờ, một quyền hung hăng quay tượng đá oanh xuống phía dưới. Phanh! Kim quang tại Lâm Động quyền hạ bắt đầu khởi động, tại hắn này hung hãn một quyền xuống, kia tượng đá trên, lập tức đó là đầy cái khe, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp là tạc nứt ra mà khai. Mà ở kia đá vụn nổ bắn ra giang, một đạo quang đoàn, cũng là chợt tự tượng đá trong bạo lược ra, hơn nữa, ngay này quang đoàn xuất hiện chốc lát, trong đại điện tất cả tượng đá, dĩ nhiên đều là mà rồi đột nhiên động lại xuống tới, phản phất lần nữa biến thành pho tượng. Thình lình xảy ra một màn, khiến phải tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó lã tả giang ánh mắt bay nhanh chuyển động, nhìn phía kia bắn ra đến một cái kỳ lạ quang đoàn. Đây mới là kia chân chính năng lượng mã. Thấy bay qua đến kỳ lạ quang đoàn, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đại hỷ, sau đó bay vút qua đi, đồng loạt trụ. Năng lượng mã tới tay, hiện tại là hắn Tiêu Viêm gì đó. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 300, sinh tử thạch. Quang đoàn xuất hiện, tuy rằng rất đột ngột, nhưng trong sinh nhân ai mà không nhận biết nhạy cảm người, bởi vậy tại quang đoàn xuất hiện kia một chốc, lập tức đó là có đông đảo ánh mắt bắn phá mà đến, sau đó, mọi người con ngươi, đều là rồi đột nhiên co rụt lại. Quang đoàn nhúc nhích, ở trong đó, một đoàn lam hồng sắc thạch đầu tại xoay tròn, một loại kỳ dị ba động tỏa ra mà khai, khiến đắc nhân tâm đầu hơi bị rung động. Thần bí thạch đầu. Sinh tử thạch. Dừng một lát, khi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác Hà Thiêm Nhiên nói rằng, ta biết nơi này là ai di kỷ, là viễn cổ đại năng thương di tích, như vậy mới có khả năng xuất hiện này khối sinh tử thạch, như vậy ở đây, tất nhiên có kia linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm cùng với kia trong truyền thuyết có thể cho nhân sống lại sinh tử đạo linh quan. Khi Hà Tan chuyện âm hạ xuống, đều không ngoại lệ khiến phải giữa sân đại sảnh mọi người cái lỗ tai một trận vù vù minh, viễn cổ đại năng thương uy danh, bọn họ đều là biết, như vậy ngu ích chính là nhân vật, hắn di tích khẳng định có rất nhiều thật là tốt đồ vật, hơn nữa. Này thần dị thạch đầu nếu gọi sinh tử thạch, như vậy tất nhiên là thứ tốt. Một đạo hỏa quang xẹt qua mọi người trong đầu, sau đó tại sau một khắc, hầu như là mọi người bỗng nhiên bạo lên, đúng là không để ý tới phía sau cùng truy bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác tượng đá, một bả đó là quay quang đoàn hung hăng chụp tới. Mà nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là một tiếng cười nhạt, vừa mới Hà Tang nói lời này thời gian, hắn tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng, này cục diện thế nhưng hắn phá giải đi ra. Vừa sao khiến bọn người kia đến hưởng thụ cuối cùng đãi ngộ. Khi thần dị thạch trước tiên trước tại đi ra thời gian, Tiêu Viêm liền đã tay mắt lanh lẹ lượt ra, hắn rốt cuộc cự quan đoàn gần nhất nhân, bởi vậy tự nhiên cũng là đoạt tại mọi người trước mặt, đồng loạt ở kia quan đoàn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khi tốc độ nhanh nhất Hà Tang, nhìn thấy gần tới tay quan đoàn nếu bị Tiêu Viêm nơi đoạt, lúc này kia âm lệ khuôn mặt đó là nảy lên dữ tợn vẻ, quát dẹp đường. Tại hắn xem ra, Tiêu Viêm căn bản là không đến nhắc tới, nếu như người sau điều không phải ủng hữu phía một ít con bài chưa lật chuyện, sợ rằng từ lúc trước hắn đó là trực tiếp xuất thủ, tương kỳ oanh giết thành ra, nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Viêm tại đắc tội bọn họ Ma Linh Môn sau, không chỉ có không trốn mệnh, trái lại còn dám ở phía sau theo kỳ hổ khẩu đoạt thực, như vậy cử động, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận Hà Tang. Bất quá, hắn loại này giữ tận uy hiếp, hiển nhiên đối Tiêu Viêm không có tác dụng gì, nếu thực sự là sợ này Ma Linh Môn chuyện. Hắn cũng sẽ không lại đoạt hóa hồn thụ lên hóa hồn quả, nếu hôm nay đã kết thù, kia thâm điểm thiển điểm lại có cái gì quan hệ. Sở dĩ, đối với này Hà Tang tiếng quát, Tiêu Viêm khóe miệng một phiết, bàn tay hung hăng nắm chặt đó là đem kia quang đoàn chộp vào trong tay. Phi. Ngay Lâm Động bàn tay tiếp xúc đến quang đoàn chốc lát, kia quang đoàn bỗng nhiên rung lên, một cổ cường đại năng lượng bạo phát mà khai, lại trực tiếp là đem kia gần vọt tới Hà Tang đám người chấn đắc chật vật lui về phía sau, mà nắm quang đoàn Tiêu Viêm. Trái lại là không hề cảm giác. Lửa nóng tại Tiêu Viêm trong mắt bắt đầu khởi động phía, Giờ khắc này hắn không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp một bả quay kia kỳ dị quang đoàn trong sinh tử thạch bắt qua đi, bất quá nhưng là bị này kỳ dị thạch đầu né qua đi. Tiêu Viêm cử động, cũng là lệnh phải này chỗ vòng tròn trong duy nhất một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả sắc mặt trầm xuống, hắn theo ngay từ đầu đó là tại truy đuổi này xích hồng sắc thần bí thạch đầu, kính phiến trong đám người lấy thực lực của hắn cực mạnh, bởi vậy thành công tỷ lệ cũng là tối cao, hôm nay Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay, tự nhiên cũng là khiến cho hắn trong lòng nồng nặc sát ý, lập tức nhãn thần lóe ra gian, bàn tay nắm chặt, một thanh thật lớn khai sơn phủ. Xuất hiện tại kỳ trong tay võ động càng khôn. Uống. Trầm thấp tiếng quát tự tên này thực lực cũng là tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác tả hữu cường giả đích trong truyền ra, chợt vàng sẫm sắc đấu khí vô thiên cái địa tự kỳ trong cơ thể tuôn ra, mà kỳ thân thể lên cơ thể, cũng là ở đây khắc quỷ dị nhúc nhích lên, một cổ đáng sợ lực lượng, thiểm điện bàn ngưng tụ. Cấp bản đế cút ngay. Tên này bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả sắc mặt âm trầm, thân hình chợt lóe, liền đi xuất hiện Tiêu Viêm đỉnh đầu trên, trong tay khổng lồ khai sơn phủ. Mang theo phía một cổ giống có thể khai thiên tích địa đáng sợ lực lượng, xé rách không gian, hung hăng quay Tiêu Viêm thiên linh cái nổ phách xuống. Cút ngay. Bằng ngươi cũng bồi. Khi trong giây lát bao phủ quanh thân 10 trượng phạm vi đáng sợ lực lượng, tự nhiên cũng là khiến cho Tiêu Viêm chú ý, khuôn mặt lên một mặt cười nhạt, bàn tay nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xích cũng là thoáng hiện ra, hoa mỹ hỏa diễm thiểm điện tuôn ra, chợt tại xích thân trên, hóa thành một cái trường chiếm giữ hỏa long. Cút. Trong miệng một tiếng quát chói tai. Dị hỏa tuyên cổ xích mang theo phía nóng cháy mà sắc bén kình phong, lấy một loại nhất cường hãn tư thái, cùng kia thực lực đạt tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả trong tay khai sơn phủ, trọng trọng đánh tại cùng nhau. Đang. Xích phủ chạm vào nhau, kinh thiên động địa kim thiết có tiếng, nhất thời bạo vang lên dựng lên, chợt một cổ cường hãn kình phong rung động, tự kia giao tiếp chỗ mang tất cả ra, xung quanh kháo đắc cận một ít cường giả, nhất thời ngực một muộn, thân thể đó là không tự chủ được bay ngược ra. Phốc suy. Kinh thiên chàng kích, cũng là lệnh phải tên kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả biến sắc, một miệng đỏ sẫm tiên huyết trực tiếp là phun ra ra, khuôn mặt trên, nảy lên một mặt kinh hãi, Tiêu Viêm thực lực, còn không có hắn cường, thậm chí hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lật, cũng là tương xứng mà thôi, hơn nữa hắn nhất am hiểu đó là lực lượng ngạnh từ, không nghĩ tới hôm nay này lực lượng, tại Tiêu Viêm trong tay, cư nhiên thảo không được nửa điểm thật là tốt chỗ võ động càng khôn. Tiên huyết phun ra. Khi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả khí thế cũng là trong nháy mắt uể oải, giờ này khắc này, hắn cũng rõ ràng, hắn đã mất đi tiếp tục cùng Tiêu Đình tranh đoạt sinh tử thạch tư cách. Lập tức chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, vội vàng bước ra trở ra, loại này hỗn loạn thời khắc, một ngày thụ thương, đó là sẽ có không ít người thừa dịp hư mà vào, lúc trước hắn đã thấy vài vị thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều cường giả bị hơn trăm người vây công, khiến cho cuối cùng những này thường ngày dặm cao cao tại thượng đấu đế cường giả. Cũng là chỉ có thể chật vật mà chạy võ động càng khôn. Một thức trực tiếp đẩy lui tên kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả, Tiêu Viêm bàn tay vừa lộn, lần nữa đem dị hỏa tuyên cổ xích thu hồi nạp giới, bàn tay hơi cầm, có loại nhà nhạt chết lặng cảm giác, trong lòng cũng không tùy vào vi vị kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả lực lượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mấy năm nay trong, hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, gia chi lấy mang tộc thể tu thuộc pháp do đó dẫn đến ái lực lượng dị thần hoành, tuy nói vô pháp theo tám tinh đấu đế so sánh với, nhưng ngang nhau cấp trong, muốn tìm kiếm ra một cái lực lượng cùng với xấp xỉ cường giả, sợ là có chút trắc trở võ động càng khôn. Đẩy lui này chặn đường chi hổ, Tiêu Viêm nhật quan cấp tốc chuyển hướng kia sinh tử thạch nơi tại chỗ, thứ này cực kỳ mẫn tiệp, tại đông đảo cường giả liên thủ hạ, vẫn như của thoát được cực kỳ sung sướng, cho tới bây giờ, cũng không từng có thể có nhân chân chính đem chi bính tiếp đến, trái lại bởi vì một ít nhân dựa vào phải nó lâu lắm, bị cái khác cường giả liên thủ trọng thương võ động càng khôn. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm bàn chân chợt một đọa hư không, lần nữa hóa thành một cái huyến lệ màu sắc hỏa long, quay sinh tử thạch thiểm lược đi, ven đường chỗ một ít chặn đường người, trực tiếp bị hắn xanh xanh đánh bay tây khai, mà ở hắn loại này xúc phạm cử chỉ hạ, hầu như là mấy cái chiếc giang, đó là xông vào kia sinh tử thạch gần nhất chỗ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa thấy đến Tiêu Viêm xông vào kia sinh tử thạch quanh thân hai trượng cự ly, xung quanh này con mắt huyết hồng cường giả nhất thời nhất tề phát sinh một đạo gầm lên có tiếng. Hùng hồn đấu khí bạo tuôn ra, chợt phô thiên cái địa quay Tiêu Viêm bạo oanh đi, kia sắp tới trăm tên cường giả đồng loạt ra tay, kia thanh thế, cũng là cực độ chi đồ sộ võ động càng khôn. Như vậy đại quy mô đấu khí oanh đến, mặc dù là Tiêu Viêm sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá hắn nhưng chưa xoay người, lần nữa trước đạp từng bước, bàn tay to trực tiếp quay kia bay vút sinh tử thạch đồng loạt đi.